Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1055, chương 1056, ta cũng muốn làm đế tử thị thiếp. Nghe được Linh Hy phu nhân tin tức truyền đến, Vân Thanh Linh cũng là cực kỳ chấn kinh. Nàng làm sao cũng không nghĩ tới, vị kia cao cao tại thượng tử vi đế tử lại là sẽ tìm được tự mình. Mặc dù Vân Thanh Linh cũng là một cái đạo thống công chúa, nhưng là vân giới cùng thần giới so ra đơn giản chính là mét châu chi quang. Như là một con kiến hôi đồng dạng nhỏ bé, nàng cùng Tần Đình hoàn toàn là người của hai thế giới. Ở trong mắt Vân Thanh Linh, vị này tử vi đế tử cao cao tại thượng, như là trên 9 tầng trời thần long. Hắn làm những chuyện như vậy dấu vết mặc dù nghe nhiều nên thuộc, nhưng lại như là truyền thuyết xa vời. Bây giờ tử vi đế tử chủ động tìm tới nàng, thật sự là nhường Vân Thanh Linh chấn kinh đến cực điểm. Bất quá sau khi khiếp sợ, chính là kích động cùng hưng phấn. Vân Thanh Linh mặc dù là nữ tử, nhưng lại đối quyền thế cực kỳ mưu cầu danh lợi, thậm chí có thể nói là dã tâm bừng bừng. Những này thời gian Tần Đình nhất thống thần giới, chiếm đoạt linh đan nhị giới tin tức tại chư thiên truyền khắp cực lớn, đưa tới rất nhiều đạo thống cảnh giác cùng sợ hãi. Mặc dù không ít người tự mình đều là đối cái này dã tâm bừng bừng, làm cho chư thiên vạn giới phải an ninh tử vi đế tử lại là e ngại lại là chán ghét. Nhưng Vân Thanh Linh kỳ thật nội tâm đối với tử vi đế tử loại này thủ đoạn tàn nhẫn có chút thường thức, thậm chí đến có chút sùng bái tình trạng. Có khi cũng sẽ huyễn tưởng tự mình một ngày kia cũng có thể đạt tới Tần Đình độ cao. Đương nhiên đây chỉ là trong nội tâm nàng huyễn tưởng. Liền liền nàng đều biết rõ đây là không thể nào sự tình. Bây giờ Tần Đình chủ động tìm được nàng, còn hứa hẹn nàng đủ loại chỗ tốt, lập tức liền để Vân Thanh Linh tâm động, hứa hẹn nàng sẽ đem nàng đẩy lên vân giới hoàng chữ chi vị. Lại cam đoan Vân Diệu Âm không có bất kỳ trả thù tiến hành. Chuyện này đối với xưa nay muốn trở thành vân giới hoàng chữ, lại cùng Vân Diệu Âm có không ít thù hận Vân Thanh Linh tới nói, thật sự là một cái tốt đến không thể tốt hơn tin tức. Mà Vân Thanh Linh cũng là người thông tuệ, tự nhiên là ẩn ẩn đoán được Tần Đình dụng ý, chỉ sợ là ý không ở trong lời, muốn nhằm vào Nguyên Thái Hư, mà nàng thì là vui thấy kỳ thành. Vân Diệu Âm có thể có được hôm nay địa vị, ở mức độ rất lớn là bởi vì sau lưng nàng Nguyên Thái Hư. Vân Thanh Linh cũng là bởi vì cái này đối Vân Diệu Âm kiêng kỵ đến cực điểm. Tự nhiên là đối Nguyên Thái Hư thậm chí nguyên giới không có bao nhiêu hảo cảm. Chỉ là trước đây nguyên giới cường đại, Vân Thanh Linh cũng không dám biểu lộ ra mà thôi. Mà bây giờ, chính là một cái phụ thuộc thần giới tốt đẹp cơ hội. Nếu là có thần giới làm hậu thuẫn của nàng, kia nguyên giới còn có sợ gì chi có. Vân Thanh Linh suy tư qua đi, lông mày nhíu lại, liền muốn bằng lòng việc này. Bất quá sau một khắc nàng lại là bỗng nhiên chần chờ. Loại này chần chờ cũng không phải là nàng muốn đổi ý, mà là nàng bỗng nhiên nghĩ đến Tần Đình hứa hẹn thù lao của nàng trở thành vân giới hoàng chữ. Nếu là trước đó, nàng tự nhiên là đối với cái này hài lòng đến cực điểm. Đây cũng là nàng cho tới nay tâm nguyện. Nhưng là bây giờ nàng lại bỗng nhiên không vừa lòng. Tần Đình muốn nạp Vân Diệu Âm là thị thiếp, mặc dù nói khả năng mục đích không thuần, chỉ là đem Vân Diệu Âm coi là một cái đối phó nguyên giới quân cờ. Thế nhưng là liền xem như dạng này, trở thành thần giới đế tử thị thiếp vẫn như cũ là một cái vinh dự cực lớn. Trên danh nghĩa địa vị muốn so nàng cái này đan giới hoàng chữ cao hơn được nhiều. Vân Thanh Linh xưa nay xem thường Vân Diệu Âm, lại thêm những năm này đến nay đấu tranh lẫn nhau ở giữa sớm đã là không chết không thôi cừu địch. Nàng như thế nào có thể trơ mắt nhìn qua Vân Diệu Âm trở thành thần giới đế tử thị thiếp? Cho dù là chỉ có tên tuổi cũng không được. Vân Thanh Linh bỗng nhiên thấp giọng nói, người hồi bẩm Linh Hy phu nhân, thần giới đế tử kế hoạch ta sẽ dốc toàn lực thúc đẩy. Nhưng là ta còn có một cái điều kiện, vị thị nữ kia cũng là tâm phúc của nàng. Nhưng là lúc này lại cũng không nhịn được trong lòng giật mình. Tự mình điện hạ là váng đầu sao? Còn dám đối thần giới đế tử ra điều kiện. Nàng còn chưa ra khỏi khuyên can, liền nghe đến Vân Thanh Linh mỉm cười nói, ta cũng muốn trở thành thần giới đế tử thị thiếp. Nếu là thần giới đế tử đồng ý, ta Vân thị nhất tộc có thể bảo chứng sẽ dốc toàn lực thúc đẩy việc này. Đồng thời ta cũng nguyện ý khuyên sư tôn đầu nhập vào thần giới. Phụng thần giới làm chủ, ngày sau thần giới có gì kế hoạch, ta cũng nguyện ý toàn lực phối hợp. Vân Thanh Linh trong lòng rõ ràng, liền xem như nàng trở thành vân giới hoàng chữ lại như thế nào. Cũng chỉ có thể là tại vân giới tự xưng vương, phóng nhãn toàn bộ chư thiên vạn giới. Vân giới đều là không chút nào thu hút tồn tại, chớ đừng nói chi là chỉ là một cái vân giới hoàng chữ. Đời này đều chỉ có thể là khốn thủ tại vân giới cái này một ngẫu chi địa. Vân giới là rất lớn, có vài chục cái đại thế giới, nhưng là so với thần giới đến, lại như là phương ngoại chi địa đồng dạng cằn cỗi. Nếu là trở thành thần giới đế tử thị thiếp, đó chính là một bước lên trời. Trong khoảnh khắc trở thành chư thiên vạn giới chói mắt nhất tồn tại. Trở thành có thể ảnh hưởng thiên hạ đại thế nhân vật. Trước mấy thời gian cái kia đan giới công chúa chính là một cái ví dụ. Y Nguyệt Cơ trước đó thanh danh không hiển hách, thậm chí ra đan giới, căn bản cũng không có người nhận biết nàng. Nhưng là Y Nguyệt Cơ gặp may trở thành đế tử thị thiếp về sau, chư thiên vạn giới không biết rõ có bao nhiêu thế lực muốn lấy lòng nàng. Thậm chí liền nguyên giới Phật giới bực này đại đạo cũng phái ra sứ giả đi bái phỏng vị này Nguyệt Cơ nương nương, nhường Vân Thanh Linh hâm mộ đến cực điểm. Mà Tần Đình tìm nàng làm việc, có thể là đời này hai người duy nhất gặp nhau. Việc này qua đi, Vân Thanh Linh lại nghĩ cùng Tần Đình nhờ và chút quan hệ liền muôn vàn khó khăn. Đây là một cái ngàn năm một thuở tốt cơ hội, một cái trèo lên thần giới đế tử cành cây cao tốt cơ hội. Chớ đừng nói chi là Vân Thanh Linh bản thân liền là cực kỳ sùng bái vị này thần giới đế tử. Trong nội tâm nàng âm thầm thề, nhất định phải nắm chặt cái này cơ hội. Gạch dưới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.